Xin mời các bạn tiếp tục đến với chương cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, chương 23, chuyện kể thêm ở Toki. Maple nói, nhưng nghĩ lại, Gwenda, tôi không thể bỏ đi để cô em ở lại đây một mình. Tôi biết còn một tên đáng sợ nữa, dù đang ở sâu vườn, tôi vẫn để mắt theo dõi. Gwenda hỏi, vậy cô đã nhận dạng đích thị là hắn ngay từ lúc đầu phải không? Cả ba người, Maple, Gwenda với Jayus, đang ở trên sân thượng khách sạn Imperial ở vùng Toki. Maple nói, ta rời qua điểm mới nhé. Nghe xong, Jayus gật đầu, Gwenda thấy thích thú. Ngài thanh tra Primer nghe chịu liền, mọi người lên xe đi về Toki. Tới đây, cô Maple mới trả lời câu hỏi của Gwenda. Ôi, có thể nói ta sắp nhận dạng ra hắn. Khổ cái ở chỗ, ta chưa có đủ bằng chứng, mới phát hiện có dấu hiệu cho biết. Chưa hiểu ra sao, Giải ớt nói. Tôi chỉ chưa nhìn ra được một chút nào hết. Ồ, kìa Giải ớt, nhớ lại thử coi, mới đầu hắn có mặt tại hiện trường. Đó là điều chắc chắn. Lúc Kevin Halliday tới tìm hắn ngay trong đêm đó, cũng vừa lúc hắn rời khỏi bệnh viện. Thời đó, nghe dân địa phương kể lại, địa điểm bệnh viện nằm sát bên ngôi nhà Hillside, hay còn gọi là Saint Catherine. Vậy là ông nhận ra chưa? Ta đã xác định rõ đúng người đúng chỗ. Và hơn nữa, ta còn nêu ra được 1001 hành vi lẻ tẻ. Đã có lần Helen Kennedy kể cho Richard Eskin nghe nàng phải bỏ đi xa để lấy anh chàng Walter Fenn, bởi nàng ở lại nhà không được bình yên. Không bình yên tức là phải sống chung với người anh, bởi anh nàng lo lắng cho nàng hết mình. Vậy nói sao nàng không được bình yên? Ông còn nhớ Affleck kể lại ông thấy thương hại cho nàng. Tôi cho là ông nói thật. Ông thấy nàng tội nghiệp. Vì sao nàng phải lén lút gặp anh chàng Affleck? Rõ ràng nàng không yêu thương gì anh chàng. Hay bởi vì nàng không được hẹn hò yêu đương như bao cô nàng cùng trang lứa? Người anh nàng nghiêm khắc và cổ hủ, nghe sao mà mang máng chuyện tình của ngài Barrett ở phố Wimpole. Gwenda rùng mình, nàng nói, ông ta bị ma ám, bị ma ám. Maple nói, đúng thế, không được bình thường. Ông ta say mê người em gái cùng cha khác mẹ, một thứ tình yêu bệnh hoạn tội lỗi. Cô em chưa biết đâu, ông ta cấm không cho em gái lấy chồng, cấm luôn cả chuyện hẹn hò gian díu, y như chuyện ngài Barrett. Lúc nghe thuật lại câu chuyện chiếc lưới căng trên sân tennis, tôi sực nhớ câu chuyện thuở trước. Lưới đánh quần vợt phải không? Đúng thế. Nó khiến tôi phải lưu ý. Thử tưởng tượng nàng Helen lúc còn là một cô học sinh, sau buổi học thích được tung tăng bay nhảy như bạn bè, náo nức được hẹn hò bạn trai để được ve vãn làm dáng, y như chuyện khát tình. Maple nói rõ hơn, không đâu, đấy mới là chuyện còn ghê gớm hơn cả vụ hình sự. Bác sĩ Kennedy không giết nàng như thể là hủy diệt một thân xác. Cô em chịu khó nhớ lại, chứng cứ duy nhất có thể thấy được vì sao Helen Kennedy lại có thói mê trai, hay ta có thể nói đúng nghĩa của nó là gì cơ nhỉ? À đúng thế, đó là thói cuồng dâm, là do bác sĩ Kennedy mà ra. Tôi biết nàng là một cô gái xinh đẹp, và như bao cô gái khác cũng thích đùa cợt trêu ghẹo. Nếu gặp phải anh chàng nào hợp nhãn, tính chuyện trăm năm luôn, chỉ có thế thôi. Ta thử quay lại từng bước hành vi của người anh nàng. Phải kể ra trước, tính ông ta nghiêm khắc, bảo thủ, ngăn cấm nàng đủ chuyện. Một bữa nọ, nàng gặp gỡ bạn bè trên sân tennis, một trò giải trí lành mạnh, nghiêm túc. Ông anh ỡm ờ cho người em gái gặp gỡ bạn bè, Để rồi một bữa tối, ông lẻn vào sân cắt xẻo bộ lưới nát bét. Phải gọi đấy là một trò chơi tàn ác y như bọn ác dâm. Mặc dù vẫn nói cô em được tự do đi lại nhảy nhót chơi tennis bình thường, nhân nàng bị vấp té chảy ra, lợi dụng ông ta để cho ra làm độc lâu lành. À ra thế, tôi hiểu vì sao ông bày ra cái trò đó. Thảo nào tôi biết mà. Cô em nên nhớ, Helen không hẳn nhận ra mấy chuyện đó đâu. Nàng biết ông anh say mê nàng, nàng quyết bỏ nhà đi qua bên Ấn Độ lấy anh chàng Phen, may ra được thoát ly. Thoát ly khỏi cái gì đây? Nàng chưa hiểu. Tuổi thanh niên còn non dạ, nàng bỏ ra đi qua Ấn Độ trên chuyến tàu nàng gặp rồi chịu lấy anh chàng Richard Eskin. Và lần này không như một kẻ khát tình, nàng vẫn là một cô gái nề nếp. Nàng không buộc gã phải bỏ vợ, không, nàng không muốn. Đến khi gặp lại Walter Fenn, nàng không muốn làm vợ, không còn cách xoay sở ra sao, nàng đánh điện cho người anh biết để xin tiền về quê. Trên chuyến tàu trở về, nàng gặp cha cô em đây. Lại một lần nữa, nàng mong được giải thoát. Lần này, coi bộ nàng sẽ được nếm mùi hạnh phúc. Nàng lấy ông không nhằm một ý đồ xấu xa, bởi ông vừa mới mất vợ, còn nàng hãy còn nhức nhối vì cuộc hôn nhân giang dở. Hai người vừa tìm thấy một nơi nương tựa. Tôi thấy nàng lấy được Kevin Halliday là tốt số. Sau đó dã từ London trở lại đi mất rồi. Kevin Halliday với Kennedy là chỗ thân thiết với nhau từ trước. Nghe tin, Kennedy rất vui mừng. Halliday và Kennedy tìm mua một ngôi nhà khang trang ở luôn tại đó. Bây giờ ta mới nói tới điểm then chốt. Giả sử Kevin bị vợ đầu độc, có thể nêu ra đây hai giả thiết. Chỉ có thể nêu tên hai nghi can trong vụ này. Hay biết đâu Helen Kennedy chính tay nàng đã đầu độc giết chồng. Mà sao vậy nhỉ? Hay là thuốc độc do bác sĩ Kennedy đưa cho? Bởi Kennedy là bác sĩ riêng của Halliday, mỗi khi có đau ốm phải nhờ đến ông. Như vậy thuốc độc do chính tay bác sĩ đưa ra cho Helen. Giai-ớt hỏi lại, hay biết đâu có món thuốc nào uống vào là tưởng đâu mình đưa tay ra xiết cổ vợ. Tôi thấy chả có món thuốc nào hết, phải không? Món thuốc gây ra một phản ứng kỳ quặc. Này, Giai-ớt coi chừng, không khéo ông lại sa bẫy, nhẹ dạ cả tin những chuyện người ta kể. Chỉ có ông bác sĩ Kennedy mới dám nói là Halliday mắc chứng hoang tưởng thôi. Trong tập nhật ký bỏ lại, không thấy ông nói tới. Ông có hoang tưởng, nhưng mà không thể xếp vào hạng nào. Tôi biết chính Kennedy đã kể cho ông nghe những người thắt cổ đều mắc chứng hoang tưởng như Kevin Halliday. Gwenda nói, bác sĩ Kennedy, một tên tội phạm nham hiểm. Maple nói, theo tôi, lúc đó ông không còn nhận ra mình tỉnh hay điên. Tội nghiệp cho Helen, chỉ có nàng biết việc đó. Chính nàng đã thốt ra câu nói ngày hôm đó, Lily nghe thấy được. Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo sợ vì ông. Nàng vừa thốt ra câu đó là một manh mối quyết định. Nàng muốn rời khỏi đi mất. Nàng giục chồng mua một ngôi nhà ở Norfolk, đừng nói cho ai biết. Đấy, cô em thấy một dấu hiệu khác thường. Bức màn bí mật đã được vén lên. Phải nói, nàng lo sợ người khác biết chuyện, ngẫm lại hoàn toàn không khớp với giả thiết có thể nghi can là Walter Fenn hay Jackie Applick, lại càng không khớp với nghi can Richard Eskin. Không, ta phải đi tìm một nơi gần quanh đâu đây. Cuối cùng, vị dằn vặt bởi muộn phiền lo âu, Kevin Halliday bộc bạch với người anh vợ. Chút được bầu tâm sự, coi như số phận hai vợ chồng đã được định đoạt từ đây. Kennedy quyết không để cho Helen sống yên ổn. Thế là gã nghĩ cách đầu độc Helen Halliday. Ngay khi nghe phong phanh hai vợ chồng định trốn đi, ông ta mới đâm ra luống cuống. Từ bệnh viện, ông đi thẳng một mạch tới nhà Saint Catherine, không quên mang theo đôi găng tay. Đến nơi, ông nhìn thấy Helen đang ở ngoài nhà trước, giơ hai tay ra siết cổ nàng. Giờ đó trong nhà không còn ai. Đang lúc đau khổ vì mối tình tuyệt vọng và trong cơn thịnh nộ dâng trào, ông đã thốt ra những lời y như lời viết trong vở nhạc kịch. Maple thở ra một hơi rồi tặc lưỡi. Tôi thật là ngốc nghếch, ngốc cả lũ. Lẽ ra ta phải hiểu được câu nói trong vở tuồng Nữ công tước xứ Man Phi là manh mối bao trùm suốt cả vụ án từ đầu tới cuối. Câu nói được thốt ra từ cửa miệng của một người anh sau khi dàn dựng xong cái chết người em gái để trả thù cuộc hôn nhân do nàng tự định đoạt. Đúng thế, ta ngốc nghếch cả lũ. Giai ớt hỏi, thế rồi sao nữa? Ông ta phải làm cho trọn phần cuối. Xác nạn nhân được kéo lên trên lầu. Ông soạn quần áo bỏ trong chiếc vali, sau đó thảo một bức thư rồi quăng vào sọt rác giả vờ như thư của Halliday bỏ lại. Gwenda lên tiếng, tôi thì lại nghĩ rằng như vậy để xóa tan mọi nghi ngờ ghép tội cha tôi chính là thủ phạm trong vụ này. Marple lắc đầu, đâu có, ông ta đâu có liều lĩnh đến vậy. Ông được thừa hưởng tinh thần của một người dân xứ Scotland. Ông sợ đụng chạm tới cảnh sát. Cảnh sát phải nắm vững bằng chứng mới có thể buộc tội được. Phải thẩm vấn qua nhiều phiên. Lật qua lật lại ở đâu, lúc nào? Không, ông tính chuyện gọn gàng nhưng mà tinh ma lắm. Ông dàn dựng vụ Halliday. Ban đầu thủ phạm giết vợ, rồi tới lúc điên lên. Ông khuyên Halliday phải vào ở trong trại tâm thần. Ông không cần phải cho bệnh nhân hay biết mắc chứng hoang tưởng. Cha của em nghe theo cũng chỉ vì ông lo cho em. Ông nghĩ quẩn trong đầu mình đã giết Helen. Ông quyết cho là vậy. Gwenda nói, phi lý, thật là phi lý. Maple nói, đúng thế, không còn gì hơn nữa, Gwenda. Đó là ký ức tuổi thơ khó phai mờ khi còn non nớt. Cái đêm hôm đó em đã nghe được những gì thật là khủng khiếp. Jay ớt hỏi, thế còn mấy cái thư? Thư của Helen, đúng là chữ bà viết, làm sao ai giả mạo được? Vậy mà giả đấy, ông ta tưởng tượng ra chuyện quá sức mình. Hay tin cô em đây với Jay ớt muốn tìm hiểu sự việc, ông nghĩ cách ngăn chặn, ông luống cuống. Phải nói, ông giả chữ của Helen y hệt, nhưng làm sao có mắt được các chuyên gia giám định. Cho nên mẫu chữ Helen viết tay gửi kèm theo trong thư cả hai đều giả. Tất cả do chính tay ông viết ra mới ăn khớp với nhau, rất là logic. Jay ớt thốt lên một tiếng, trời ơi, thật là tài tình. Maple nói, chưa đâu, sao ông dễ tin vậy? Tin người lắm lúc có thể mất mạng. Tôi không bao giờ tin ai đâu. Thế còn chai rượu thì sao? Chuyện đó ông đã tính ngay lúc tới nhà Hillside. Ông đem theo cái thư của Helen rồi gặp tôi ngoài vườn. Lúc vừa tới ngồi chờ, bà Cocker chạy ra sau cho tôi hay. Mọi việc diễn ra đâu vào đó vài phút. Giải ớt nói, lạy Chúa, vậy mà ông giục tôi đưa Gwenda về nhà cho nàng uống rượu sau khi tới bót cảnh sát để làm chứng vụ Lily Kimball bị giết chết. Làm thế nào ông sắp xếp hẹn gặp bà trước đó? Dễ hiểu thôi. Lá thư đầu tiên ông hẹn gặp bà tại doanh trại Goodlaycamp. Từ đây bà đón chuyến tàu 2:05 từ ga Dilmore Junction về tới ga Matching Hill. Tới điểm hẹn, từ trong bụi ông phóng ra, tiến tới gần lúc bà đang bước đi lên, giơ tay ra bóp cổ. Nhanh như chớp, tay ông cháo cái thư như ta nhìn thấy đây, đổi lấy cái thư trong người bà. Ông đã dặn mang theo. Trong thư ông chỉ dẫn địa điểm. Xong, về nhà ngồi chờ ông tới, giả vờ như đang chở bà Lily. Vậy Tức là ông ta lo sợ Lily chứ gì. Trong thư bà đâu có nhắc gì tới ông đâu. Trong thư bà chỉ nói nghi cho Aplic. Hay là biết đâu, bởi toàn bộ câu chuyện do Leonie là một người Thụy Sĩ kể lại cho Lily nghe. Chính Leonie mới là mối lo, bởi bà ngồi trong buồng ngủ của bọn trẻ, nhìn ra cửa sổ, thấy ông ta đang cúc đất. Sáng hôm sau, gặp lại bà, ông ta cho hay ngài thiếu tá Halliday vừa giết vợ. Thiếu tá Halliday lên cơn điên, nên ông muốn che giấu việc này không cho đứa con biết. Khi biết nội vụ, Leonie phải đi báo cảnh sát. Nhưng nghĩ sao, bà không muốn đụng chạm tới cảnh sát. Đại khái là như vậy. Nghe nhắc tới cảnh sát, Leonie muốn té ngửa. Bà phục tùng ông nên tin lời ông. Kennedy thưởng cho bà một món tiền hậu hĩ, giục bà về Thụy Sĩ. Trước lúc ra đi, bà có nhắn nhủ với Lily, nghe nói đâu ông Halliday giết vợ, chính mắt bà trông thấy ông đang cuốc đất chôn xác. Như vậy là khớp với những gì Lily nghe được lúc trước. Bà ta còn cam đoan chính mắt Leonie nhìn thấy Kenvin Halliday cuốc đất chôn xác vợ. Giải ớt nói, nhưng Kennedy không hay biết chuyện đó. Thì phải rồi. Nhận được thư của Lily, ông sững sờ. Khi nghe nhắc tới đoạn Leonie kể cho Lily nghe, bà nhìn thấy cái gì lạ bên ngoài cửa sổ. Lúc đó còn một chiếc xe ô tô. Chiếc xe ô tô? Hay là xe của Jackie Aplic? Lại nhầm lẫn nữa rồi. Lily còn nhớ, hay bà nghĩ là mình nhớ ra được, chiếc xe giống như kiểu xe của Jackie Aplic đậu bên kia đường. Chợt đâu trong trí bà hiện ra hình ảnh một người lạ mặt đến tìm bà Halliday. Bên cạnh nhà là một bệnh viện thì lúc nào cũng có sẵn xe đậu bên ngoài. Ông nên nhớ là chiếc xe của bác sĩ đêm đó còn đậu trước cổng bệnh viện. Ông chợt nhớ ra ngay bà giúp việc biết là xe của ông. Kiểu dáng xe đời mới, ông không để ý chuyện đó. Giai ớt nói, tôi hiểu. Đúng thế, với một người có tật thì hay giật mình. Thấy cái thư của Lily gửi, ông lại tưởng đâu là một vụ tống tiền. Nhưng làm thế nào cô biết được mọi chuyện từ Leonie hả cô Maple? Maple mím chặt môi nói tiếp, ông ta phải mò tới ngay, càng sớm càng tốt, kẻo thanh tra Primer sẽ tấn công và tóm được ông ta, kẻo không thì bị tóm. Ông nhẩm lại mấy vụ án, mọi hành vi phạm tội. Leonie đã chết, nghe nói đâu chẳng bao lâu khi bà về tới Thụy Sĩ. Một cái chết do uống thuốc ngủ quá liều, mà không phải do ông ta tình cờ may mắn đâu. Y như ông ta dự định đầu độc bằng rượu. Cô là một mối nguy, cả Giai ớt đi nữa. Cũng may sao không nhắc lại chuyện nhìn thấy Helen nằm chết ngoài nhà trước. Ông ta đâu có ngờ lúc đó còn một nhân chứng đã nhìn thấy hết. Giai ớt hỏi, còn mấy cuộc điện thoại gọi tới Fan và Aplic, cũng chính ông ta gọi tới phải không? Đúng thế, và còn cả chai rượu nữa. Hai kẻ đó nếu ở lại thì thế nào cũng uống rượu, hoặc nếu đi ra ngoài thì sẽ là nghi can cho phụ Lily Kimball. Gwenda nói, và vậy là họ cũng chịu tội, như là con bé Wendy. Maple nói, vì họ cũng có phần dự vào đó. Thử tưởng tượng nó ra làm sao. 18 năm trôi qua, giờ đến lượt cô và Giai ớt đặt ra vấn đề. Nhìn lại quá khứ, khuấy động một vụ án tưởng như đã chôn vùi dưới ba tấc đất, nhưng vẫn còn nóng hổi. Gwenda nói, tội nghiệp bà Cocker, bà đã thoát nạn trong gang tấc, chúc mừng cho bà. Này Giai ớt, có khi nào bà trở lại đây lần nữa khi mọi việc đã xong đâu vào đấy không? Giai ớt nói thật tình, nếu còn buồng trẻ bà sẽ trở lại. Gwenda hai má đỏ bừng. Maple đưa mắt nhìn xa xôi ngoài khung trời vùng vịnh Toki. Gwenda ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nghĩ lại câu chuyện vừa qua thật kinh khủng. Trên tay còn đeo đôi găng, nhìn ra thấy ông ta bước tới ngoài nhà trước, miệng thốt ra những lời như tôi đã được nghe. Mặt rồi qua hoa cả mắt. Chợt nàng dùng mình, che mặt nàng lại, mắt ta đang hoa lên, nàng phải chết non, ta sẽ là nạn nhân nếu lúc đó không có Maple. Gwenda lại nói tiếp, giọng trùng xuống, tội nghiệp Helen, Helen đáng thương, chết yểu, dài ớt, anh biết không, bà không còn nữa, trong ngôi nhà này, phía ngoài nhà trước, em tưởng chừng như đâu mới hôm qua, ngôi nhà còn đấy, như muốn lưu luyến ta, hẹn ngày tái ngộ. Thank you.